toàn chức nghệ thuật gia. Chương 670, Lemon. Gocchuyenaudio.com. Quỷ yêu cầu ngư phụ viết một bài sở ngữ bài hát, không biết là hiện trường ai thứ nhất kêu lên những lời này, nhưng không nghi ngờ chút nào là những lời này hô lên vô số sở châu fan tiếng lòng. Hiện trường bốn bề đài vô số sở châu người xem trong nháy mắt gia nhập hô đầu hàng hàng ngũ. Sở ngữ, sở ngữ, sở ngữ, hiện trường còn lại châu fan vui vẻ. Vừa nịnh mông rồi hả? Hiện trường thế nào như vậy chua đây? Nghe tiện ngư lại vừa là hát tề ngữ, lại vừa là hát anh văn, những thứ này sở nhân cuối cùng vẫn chua dậy rồi. Bất quá những thứ này sở nhân cũng không có quá mức. Bọn họ chỉ là để cho tiện ngư viết một bài sở ngữ bài hát mà không phải yêu cầu tiện ngư hiện trường diễn hát một bài sở ngữ bài hát. Dù sao tiện ngư chưa bao giờ sáng tác quá sở ngữ ca khúc là công nhận sự thật. Trên võ đài, Lâm Nguyên cũng nghe được sở châu người xem nhu cầu. Được, Lâm Nguyên mở miệng đáp ứng. Sở châu người xem nghe một chút, không ít người gân xanh cũng hưng phấn đến nổ đi ra. Ngư phụ nghiêu phê, rất nhiều sở nhân hô đầu hàng, thực ra chỉ là vì tham gia náo nhiệt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới tiện ngư lại thật một tiếng đáp ứng. Lâm Nguyên mở miệng nói, tiếp theo để cho chúng ta mời khách quý ca sĩ Triệu Doanh các biểu diễn. Nên khách quý ra sân, ca nhạc hội bên trên khách quý có một cái rất tác dụng trọng yếu, chính là giúp ca sĩ quá độ. Lâm Nguyên liên tục hát 10 bài hát, yêu cầu kết quả hơi chút nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đổi một chút đồng phục. Đã chuẩn bị xong, Triệu Doanh Các leo lên sân khấu. Nàng muốn biểu diễn ca khúc là tác phẩm tiêu biểu, Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc. Lâm Nguyên chính là sau khi tiến vào đài dành thời gian thay quần áo. Tiện ngư lão sư, Đồng Thư Văn chạy tới. Nếu sở châu người xem tiếng hô lớn như vậy, không bằng chúng ta trực tiếp đem bài hát của bài thứ 16 đặt ở vòng kế tiếp biểu diễn, để thập nhất bài hát thả vào bài thứ 16 như thế nào đây? Lâm Nguyên hỏi, sẽ không ảnh hưởng tiết tấu sao? Đồng Thư Văn cười lắc đầu, sân khấu bố trí giao cho ta. Chấm, được, Lâm Nguyên gật đầu, lần này ca nhạc hội bài thứ 16 bài hát là một bài Lâm Nguyên còn không có phát hành bài hát mới. Đương nhiên, bài hát mới không phải trọng điểm chân chính ở chỗ. Đây là một bài kinh điển sở ngữ ca khúc, cũng liền là trên địa cầu tiếng Nhật bài hát, không sai, thực ra không cần sở châu người xem chủ động nhắc, Lâm Nguyên vốn là ở ca nhạc hội chung chuẩn bị sở ngữ ca khúc. Hắn muốn làm một trận làm cho tất cả mọi người cũng khắc sâu ấn tượng ca nhạc hội, đương nhiên sẽ không lạnh nhạt sở châu fan. Dùng Đồng Thư Văn lời nói, cái này gọi là, cùng dính mưa, bây giờ Đồng Thư Văn muốn điều chỉnh biểu diễn thứ tự chắc cũng là muốn cho sở châu cùng với hiện trường còn lại người xem mang tới một cái kinh hỉ. Lâm Nguyên dĩ nhiên nguyện ý phối hợp, vô luận loại nhạc khúc hay lại là loại ngôn ngữ, cái này ca nhạc hội phong cách âm nhạc đều là cực kỳ phong phú, hắn cũng tin tưởng bài này sở ngữ bài hát mới tuyệt sẽ không để cho hiện trường người xem thất vọng. Mấy phút sau, Triệu Doanh các biểu diễn kết thúc, Lâm Nguyên cũng đổi xong chính mình đồng phục. Kèm theo hiện trường từng trận thét chói tai, Lâm Nguyên leo lên giàn giáo cùng Triệu Doanh các giao tiếp sân khấu, lại lần nữa xuất hiện ở hiện trường người xem trước mắt. Vừa mới đi xuống uống chút nước, Lâm Nguyên lời mở đầu đem không ít người xem cũng chọc cười. Gocchuyenaudio.com, đang lúc mọi người trong tiếng cười, Lâm Nguyên mở miệng lần nữa. Phía dưới là một bài hát mới, tiếng cười lập tức hóa thành hoan hô, quả nhiên có bài hát mới. Khán đài, kéo dài thét chói tai, để cho Chu Mộng cuống họng đều có chút câm, nhưng hưng phấn không chút nào không bớt trừ. Ta liền nói, ngư phụ sáng tác tinh lực như vậy phong phú nhân mở ca nhạc hội làm sao sẽ không chuẩn bị một lượng thủ bài hát mới đây. Ca nhạc hội bắt đầu trước, rất nhiều người liền suy đoán tiện ngư có lẽ sẽ chuẩn bị điểm bài hát mới cho mọi người nghe. Trước phô trương tề ngữ bản mặc dù kinh hỉ, nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng không tính bài hát mới. Dù sao tề ngữ bản cùng tiếng phổ thông phiên bản nhịp điệu không sai biệt lắm, chỉ là soạn nhạc tồn tại khác biệt. Sau đó bài này, chắc là thật bài hát mới rồi. Lần này sẽ là cái gì bài hát đây? Chu Mộng bạn trai Vương Vũ mặt đầy mong đợi, toàn bộ người xem cũng đang chờ mong. Mà ở mọi người mong đợi trong tầm mắt màn hình lớn bên trên bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi tin tức. Tên bài hát Lemon, chấm, viết lời tiện ngư, soạn nhạc tiện ngư, biểu diễn tiện ngư. Thấy bài hát này danh, Hàn Châu người xem thiếu chút nữa không từ chỗ ngồi nhảy lên. Là anh văn bài hát, lại vừa là anh văn bài hát, ngư phụ uy vũ, không nghĩ tới ngư phụ rốt cuộc lại viết thủ anh văn bài hát mới. Quá chiếu cố chúng ta Hàn Châu fan rồi, ngư phụ quá ấm áp rồi, hắn nhất định là ở bồi thường chúng ta Hàn nhân, dù sao trước chúng ta Hàn Châu âm nhạc bị ngư phụ hung hăng quân huấn một lớp. Ha ha ha ha, thế nào quân huấn cũng không quan hệ, chỉ cần ngư phụ nguyện ý tiếp tục phát hành êm tai anh văn bài hát. chờ một chút, bài hát này kêu Lemon, phiên dịch tới là được nịnh mông à, ngư phụ chắc chắn không phải cố ý sao? Lần này sở nhân thật muốn chua chết được, hàn nhân mừng như điên, bởi vì tên bài hát là Anh Văn, cho nên mọi người bản năng cho là, đây cũng là một bài Anh Văn bài hát. Nhã Mỹ Điệp, Vương Vũ nâng chán, thật hâm mộ hàn nhân. Vương Vũ là sở nhân, vừa mới Hàn Châu người xem hô đầu hàng tiện ngư, hy vọng đối mới có thể sáng tác một bài sở ngữ bài hát thời điểm, Vương Vũ cũng gia nhập. Ngư phụ không phải đáp ứng các ngươi sở nhân, sau này sẽ sáng tác sở ngữ bài hát chứ sao? Bạn gái Chu Mộng An ủi một câu, Vương Vũ vẻ mặt đau khổ, lời là nói như vậy, nhưng vẫn là nghĩ tại ca nhạc hội bên trên nghe được ngư phụ hát chúng ta sở ngữ bài hát a, ngư phụ cũng không phải vạn năng a, Chu Mộng buồn cười nói. Ngươi dù sao cũng phải cho ngư phụ một ít thời gian đi học tập ngươi một chút môn sở châu phát biểu đi. Vương Vũ, đạo lý ta đều biết, nhưng vì cái gì bài hát này kêu, Lemon. Vương Vũ nhận biết đơn giản một chút Anh Văn từ ngữ, biết. Lemon, chính là, nịnh mông, ý tứ, đã quá chua, đây là để cho chúng ta sở nhân ai nha tiếp tục vừa nịnh mông. Hiện trường này sở nhân còn chưa đủ chua sao? Vương Vũ cùng Chu Mộng là vượt châu yêu. Chu Mộng là tây nhân, sẽ không biết Vương Vũ tâm tình. Thực ra Vương Vũ tâm tình, cũng là còn lại sở châu người xem tâm tình. Nhìn tiện ngư liên tục hát vài bài tề ngữ, lại muốn liên tục hát vài bài Anh Văn, sở nhân là thực sự hâm mộ và ghen ghét. Nhất là thấy tên bài hát dịch thẳng tới là, nịnh mông, thời điểm, sở nhân tâm tình liền phức tạp hơn rồi. Lúc này, hiện trường đã bắt đầu trao đổi, Lemon, bài hát này phiên dịch tới là, nịnh mông, tin tức, cocchuyenaudio.com. Hiện trường tiếng cười càng ngày càng lớn, tiện ngư lại đang sở nhân tối chua thời điểm, hát một bài tên là Lemon Anh Văn bài hát. Mọi người dĩ nhiên biết đây chỉ là một trùng hợp, nhưng cái này trùng hợp thật sự là quá khôi hài rồi. Thật là giống như vừa ra màu đen hài hước, nhưng mà, ngay tại sở nhân ôm loại này phức tạp tâm tình, chuẩn bị quên phát biểu tiếc nuối, chuyên tâm thưởng thức đến từ tiện ngư bài hát mới lúc. Nhất đoạn lực mang theo mấy phần mê võng cùng đau thương tiếng hát chợt vang lên. Mộng na ra ba jori ho joyo kasuta de so u, nếu như hết thảy các thứ này đều là mộng cảnh thì tốt biết bao. Không ra ni anata no koto vo mộng ni mizu. Đến nay vẫn có thể cùng ngươi trong mộng gặp nhau, quên rita vật vô lấy gì ni gui joyo uni. Giống như thu hồi quên mất vật một loại, cổ bi ta nghĩ y ra no ai vo phen u tinh tế phất đi đem nhớ lại bao trùm bụi trần. Không có thường gặp nhạc khí khúc nhạc dạo trong hô hấp nhịp điệu hòa lẫn tiếng hát đã là thẳng vào lòng người. Trong nháy mắt toàn trường sừng sờ, ở các châu văn hóa trao đổi ngày càng càng sâu lập tức sẽ không có người nghe không ra tiện ngư bài hát này sử dụng phát biểu. Vâng, mặc dù tên bài hát Lemon là Anh Văn, nhưng từ ca từ đến xem, này mẹ nó rõ ràng là một bài chính cống. Sở ngữ bài hát, yes, đến gần Nguyệt Trung rồi, muốn trở lại phiếu hàng tháng trước 10, nhờ kệ mọi người hỏa lực tiếp viện một chút, Ô Bạch tiếp tục viết cách chương.